Chương 3942 tối cường thăng cấp hệ thống. Gọi lão đại. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Mộ Tinh Vân đã từng mời Long Phi tiến vào Tây Khu, đây là hắn to lớn nhất quyền lợi, Tây Khu cũng là Mộ gia tinh nhuệ chỗ, ít nhiều đệ tử cả đời cũng tiến vào. Không Tây Khu, thế nhưng là Long Phi từ chối để đan viện rất nhiều đệ tử nghi hoặc, tuyệt đối Long Phi não tử có vấn đề, tiến vào Tây Khu thân phận dĩ nhiên là không giống nhau, hơn nữa có thể được tài nguyên tu luyện. Quả thực chính là một bước lên trời, nhưng hắn từ chối. Hiện tại Mộ vui mừng đình trực tiếp để Long Phi trở thành Bắc Khu đệ tử. Tây Khu là tinh nhuệ chỗ, thế nhưng Bắc Khu lại là tối cao quyền lực đất tập trung, chánh thức Mộ gia thượng tầng, đồng dạng đệ tử theo không cách nào tiến vào. Có thể thấy được Mộ vui mừng đình thân phận không bình thường. Hơn nữa Long Phi nhìn ra Mộ vui mừng đình chi vì lẽ đó giúp hắn, mời hắn dĩ nhiên Bắc Khu không phải là bởi vì Mộ Tinh Vân thân phận, cũng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì Mộ Trường Phong quan hệ. Mộ Trường Phong thân phận nên so với Mộ vui mừng đình cao lợi hại. Long Phi nói, kẻ đa tạ trường lão lòng tốt, ta hiện tại tu vi còn không cách nào tiến vào Bắc Khu, đi vào Bắc Khu cũng sẽ trưởng lão thêm phiền phức, ta còn là từng bước tới. Đê điều mới là trâu bò nhất huyền diệu, tiến vào Bắc Khu trở thành Bắc Khu trưởng lão. Tinh nhuệ đệ tử trở thành đệ nhất trị liệu đại sư, no, những này cũng không phải Long Phi muốn, nơi này chỉ là hắn tạm thời nơi ở, hắn không lại ở chỗ này dừng lại lâu, đối. Với nơi này mà nói hắn chính là một cái khách qua đường, chờ hắn đem đẳng cấp đề bạc lên, hắn sẽ rời đi. Mộ gia mặc dù là ông ngoại Mộ gia, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp, hắn có việc của mình muốn làm, hắn từ chối để Mộ vui mừng đình sững sờ một hồi, tự hồ không có nghe minh. Bạch, nghi hoặc hỏi, ngươi. Ngươi nói cái gì? Long Phi nói, ê trưởng lão lòng tốt, Bắc Khu ta sẽ không. Mộ Vân hung hăng kéo Long Phi y phục, thấp giọng nói, ê lão đại, đây chính là Bắc Khu A, thật sự là một bước lên trời A. Ngươi tiến vào Bắc Khu có thể đạt được tài nguyên tu luyện, ngươi, Long Phi cười nhạt một tiếng nói, vì ở cái gì khu đối với ta mà nói đều giống nhau, chỉ cần là ở Mộ gia là được. Mộ vui mừng đình gật gù, nói, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi bây giờ đã đem Mộ Trường Sinh cho đắc tội, ta tin tưởng ngươi sau đó ở Mộ gia hội nửa bước khó đi, nếu như ngươi chịu tiến vào Bắc Khu trở thành bên cạnh ta đệ tử, chỉ là treo cái thân phận, cái khác tu luyện ngươi có thể tự mình làm chủ. Cứ như vậy ngươi hội ung dung rất nhiều. Sư phụ của ngươi Mộ Tinh Vân là che không nổi ngươi, điểm ấy ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Mộ vui mừng đình cuối cùng còn không quên nhắc nhở một tiếng, liếc mắt nhìn Mộ Vân nói, "Hệ huynh đệ ngươi cũng có thể đồng thời tiến vào Bắc Khu." Đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho người ta không thể từ chối sự tình, Mộ Vân trong mắt không có sóng lớn, hắn mình thì không sao, ngược lại hắn cũng không đến bao lâu có thể sống, bất quá hắn hy vọng Long Phi có thể tiến vào Bắc Khu. Long Phi lắc đầu nói, "Hệ đa tạ trường lão lòng tốt, huynh đệ ta." Không chờ hắn nói xong, Mộ Vân lập tức nói, ê lão đại không đi, ta cũng không đi. Mộ vui mừng đình cười một cái, nhìn Long Phi nói, ê nhìn chung Mộ gia lịch sử. Còn không có một người đệ tử có thể cự tuyệt điều kiện như thế này. Ngươi thật sự là đặc biệt a. Mộ Trường Phong rất tùy tính, nếu như Long Phi muốn đi vào Bắc Khu, hắn nhất định sẽ, thế nhưng Long Phi cũng không, trong lòng hắn trái lại càng thêm kính phục Long Phi. Mộ Trường Phong nói, ê mặc kệ ngươi ở đâu, ngươi cũng là ta ân nhân. Ân nhân, huynh đệ ta thương. Long Phi lông mày căng thẳng, nói, ngay bọn họ bây giờ còn không chết. Ta cũng cần một lần nữa điều phối ra vài loại thuốc, ta cũng cần có người cho ta hộ pháp, ta công lực không đủ, không thể 100% thành công. Mộ Trường Phong lập tức nói, để ta cho ngươi hộ pháp. Long Phi vừa nhìn về phía Mộ vui mừng đình, Mộ vui mừng đình cười một cái, nói, ê được. Ta cùng đệ tử ta cũng có thể cho ngươi hộ pháp. Mộ Vân nói, ê lão đại, ta vậy. Long Phi lập tức nói, ê Mộ Vân ngươi lưu lại, ta cũng cần một người giúp ta. Mộ Vân sững sờ, cũng không hỏi nhiều, nói, ê được. Kỳ thực 6 người khác cần đan dược và Mộ Trường Phong ăn đan dược là một dạng, chỉ cần Long Phi chú ý cẩn thận một điểm, 10 lần có lẽ có thể thành công công cái năm. 6 lần hắn muốn bọn họ hộ pháp chính là vì ẩn tàng mình một chút luyện đan phương. Thức Mộ Trường Phong không cần lo lắng, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lén, cho tới mộ vui mừng đình, đây cũng là Long Phi tại sao phải lưu lại mộ Vân. Nguyên nhân? Ngăn trở bọn họ tầm mắt sao? Mộ Vân ánh mắt hơi quét qua, nói, y hừm, ngăn trở, bọn họ nên cũng không nhìn. Thấy? Được xác nhận, Long Phi mới chậm chậm bắt đầu, sau một tiếng Long Phi mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, linh nguyên giá trị tiêu hao hết sạch. Đứng dậy, nói, y vù vù. Có thể. Mộ Trường Phong cấp tốc bay đến, nói, ế đan dược điều phối được không? Long Phi gật gù, nói, y hừm, gần như, cho bọn họ ăn vào đi. Mộ vui mừng đình cũng không nhanh không chậm đi tới, nhìn Long Phi đầu đầy mồ. Hôi, lại liếc mắt nhìn Long Phi vừa nãy ngồi địa phương, nói, y khổ cực. Hắn tuy nhiên không biết luyện đan, tuy nhiên biết rõ một ít, trong lòng hắn. Rất nghi hoặc, tại sao Long Phi bên người không có đan lô, thật sự là Mộ Tinh Vân luyện chế đan dược, Long Phi chỉ là điều phối một hồi nên chỉ có lời giải thích này, đan dược nhất nhất ăn vào, mấy phút sau, đỉnh đầu bọn họ trên HP đều tại chậm. Rải về đầy, Long Phi trường thở phào một hơi. Nên cũng không có vấn đề gì. Trong lòng âm thầm một tiếng, luyện đan để hắn rất thống khổ, đặc biệt là loại này, cực kỳ tiêu hao tinh thần hắn lực, lại qua mấy phút, một cái tiếp theo nên tỉnh lại, hơn nữa bọn họ thần hồn, thức hải cũng khép. Lại, thậm chí bọn họ tu vi cũng đều Mộ Trường Phong một dạng tăng tiến một. Phần Mộ Trường Phong nước mắt cũng suýt chút nữa đi ra, hắn không biết nên làm sao. Cảm tạ Long Phi, vẫn cầm lấy Long Phi tay, không biết nói cái gì cho phải, hắn không quen biểu đạt thế nhưng hắn biết rõ. Long Phi là hắn ân nhân cứu mạng, là bọn hắn bảy người ân nhân. Cứu mạng nếu như không phải là Long Phi, bọn họ hoặc là chết, hoặc là cũng là một cái. Phế phẩm, lúc này Mộ Trường Phong nặng nề một tiếng, nói, ở ngươi cứu chúng ta mệnh đều. Là ngươi, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta lão đại, dư sáu người có chút không phản ứng kịp, làm sao sư huynh liền bái lão đại. Mộ Trường Phong tần tần một tiếng, nói, y gọi lão đại. Sáu người đối với Mộ Trường Phong mệnh lệnh từ trước đến giờ không dám chống. Đối, hắn là đại sư huynh, sư phó không tại hắn nói chính là mệnh lệnh, nhất thời sáu người cùng kêu lên nói, ê lão đại. Long Phi có chút lúng túng, nói, ê các vị sư huynh, sư tỷ, ta chỉ là một cái. Tạp dịch đệ tử, ta, lúc trước một tên xem Long Phi rất khinh thường đệ tử cũng nói theo, ê đúng. Đấy, đại sư huynh. Hắn dựa vào cái gì, không chờ hắn nói xong, Mộ Trường Phong hai mắt mạnh mẽ trừng, hệ dựa vào cái gì? Bằng mạng ngươi là hắn cứu, dựa vào chúng ta bảy người mệnh đều là hắn cứu. Không có hắn, chúng ta đã sớm chết. Chính là bằng những này. Minh Bạch. Tên đệ tử kia lập tức cúi đầu, nói khẽ, ê Minh Bạch. Mộ Trường Phong nhìn Long Phi nói, ơ ngài là thân phận gì ta mặc kệ, từ hôm nay. Trở đi. Từ nơi này một khắc bắt đầu, ngươi chính là chúng ta lão đại.